Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 600, như vậy người điên. Ai có thể địch? Linh điểm lẻ một giây vắng lặng sau khi cả tòa sân bóng trong nháy mắt ầm ầm ầm địa nổ tung. Martin, Đức Mét Khải Lợi Tư. Hắn làm được. Yes, hắn làm được, thật sự làm được. Vẫn biểu hiện rất bình tĩnh chiến thần. Batistuta điên cuồng gào thét lên. Hắn không cách nào để cho chính mình không kích động. Giữa sân kết thúc trước. Khi thấy Lý Thống Phạm cái kia thật chặt nhíu chung một chỗ lông mày. Batistuta vốn cho là đối mặt Demi Curly mang tính tan nạn sai lầm cùng Rihago không hề chú ý phong độ thùng sắt phòng. Thủ, liền ngay cả người điên Lý cũng không có biện pháp. Vào lúc ấy, hắn cho rằng đội tuyển Argentina ngày hôm nay rất có thể đem nghênh đón thủ bại. Ai biết, ngăn ngắn 15 phút giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, đội bóng lại liền như vậy thuận thuận lợi lợi ở thời gian cực ngắn bên trong. Dễ dàng vượt lại điểm số. Xem ra chỉ là hai lần phạt góc mà thôi. Rất có vận khí thành phần. Quá trình không có chút rung động nào. Hiệu quả nhưng cực đoan kinh người. Chiến thần biết. Cái này bóng vừa vào, đội tuyển Argentina ngày hôm nay liền chắc thắng. 2-1, đội tuyển Hy Lạp hoàn toàn mất đi chủ động. Một hồi thế hòa, hay là đáng giá đội tuyển Hy Lạp ném mất mặt đi nghiêm phòng thủ tử thủ. Bởi vì trên lý thuyết, thế hòa mang đến một phần có thể để cho bọn họ bảo lưu ra biên cơ hội lên cấp. Thế nhưng, một hồi giá trị không phân thất bại. Cũng tuyệt đối là đội tuyển Hy Lạp tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Không phân, bực này liền sớm phán tử hình của bọn họ. Vì lẽ đó, tiếp đó, coi như là Rihago như thế nào đi nữa không muốn cùng đội tuyển Argentina đá đối công. Cũng nhất định phải công đi ra. 1-2 thất bại cùng 1:10 thất bại khác nhau ở chỗ nào? Đều là tử cục mà thôi. Không liều, chắc chắn phải chết. Liều. Hay là còn có một chút hy vọng sống. Otto đại đế, Rihago bị sống sờ sờ địa ép lên tử lộ. Mà người điên Ly thì lại dựa vào Demi Curly này một hạt đánh đầu ghi bàn. Vững vàng mà chiếm cứ thi đấu quyền chủ động. Batistuta có thể nghĩ đến. Lý Thống Phạm cùng Rihago làm sao gặp không nghĩ tới. Lão Lý ở đây một bên hưng phấn cùng mỗi một cái công nhân viên. Cầu thủ ôm ấp. Ghi bàn công thần Demi Curly lại một lần chạy như bay đến bên sân cùng Lý Thống Phạm chúc mừng. Chỉ có điều lần này, Dim động tác không có lần thứ nhất khuếch đại như vậy. Thế nhưng, trên khán đài đám cổ động viên Argentina, vẫn cứ bị cái kia hai người đàn ông vung tay hô to gào thét dáng vẻ. Kích thích cả người làm nóng người sôi trào dục tiên dục tử. Lam Hải Dương màu trắng dùng kịch liệt nhất phương thức. Diễn tấu tổ quốc khúc quân hành. Mà một bên khác, Rihago thì lại nặng nề địa tâm nguội. Hắn không nghĩ tới người điên Ly lại dùng phương thức này đem so với thi đấu cục diện hoàn toàn xoay chuyển lại. Hai cánh cùng bay đường biên truyền vào trong xác thực là đối phó thùng sắt trận hình thường quy chiến thuật. Thế nhưng cũng là vẻn vẹn là thường quy chiến thuật mà thôi. Rihago vạn vạn không ngờ rằng đối mặt bình quân thân cao cao hơn đội tuyển Argentina sắp tới 10 cm đội tuyển Hy Lạp, người điên Ly dĩ nhiên khó mà tin nổi địa vẫn như cũ lựa chọn đánh mạnh mãnh đánh trên không bóng chiến thuật. Người điên Ly đây là ở đánh cược a? Đánh cược đội tuyển Argentina các ngôi sao bóng đá truyền vào trong cước pháp cùng cướp điểm ý thức muốn so với đội tuyển Hy Lạp cầu thủ cao. Con mẹ nó, tiểu tử này lại thắng. Rihago có chút không cam lòng. Thế nhưng, vào giờ phút này hắn đã không có bất kỳ lựa chọn. Không giống nhau, không chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn liền vọt tới bên sân. Ở càng ngày càng dày đặc nước mưa bên trong. Lớn tiếng hô quát, yêu cầu đội tuyển Hy Lạp các cầu thủ không muốn lại rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp. bắt đầu chủ động tấn công. Trên sân đội tuyển Hy Lạp, các cầu thủ nhìn thấy huấn luyện viên trưởng thủ thế, cũng rõ ràng đội bóng tình cảnh bây giờ. Trong sân bóng vòng, hiệp một đánh vào vận khí, một bóng một lần đem người điên ly bước lên vách đá cao, trung phong Samaras dẫm bóng ở trong mưa đưa tay lau một cái nhỏ xuống ở trên mặt nước mưa, đem thật dài tóc đen liền nước mưa mân đến sau đầu. Tuy rằng bên người tấn công đội hữu bắt đầu tăng lên, thế nhưng hắn nhưng cảm giác mình tâm càng thêm can đảm. Cùng người điên ly đội bóng đá đối công, hắn lắc đầu một cái, không có lòng tin quá lớn. Bước trọng tài chính Nishimura thổi lên tiếng còi, trận đấu bắt đầu. Samaras đem bóng đá khái cho bên người đội hữu, sau đó đội mưa bước nhanh xông về phía trước, coi như là biết rõ hy vọng không lớn, người Hy Lạp cũng phải liều chết. Bọn họ chắc chắn sẽ không để người điên ly thắng được thoải mái như vậy. Đội tuyển Hy Lạp lợi dụng mở bóng ưu thế, tổ chức nổi lên một lần tấn công. Tề Oroy cùng Papus Thaptoprader ở trung lộ liên tục đánh ra. Hai lần hai quá một phối hợp, người trước ở bên ngoài vùng cấm 45 độ góc phụ cận trên không, bóng chênh chếch truyền vào trong. Trung lộ theo vào Samaras tranh đỉnh. Thế nhưng, ở Berdisso can thiệp bên dưới, hắn không có ăn chính vị trí. Bóng đá cuối cùng cao cao địa bay ra đường biên ngang. Ngoặc kép chấm chấm, đội tuyển Hy Lạp bị ép ép đi ra tấn công. Samaras sút gôn, áo ô ô ô, đáng tiếc a, cao cao bay lên khán đài. Đây là đội tuyển Hy Lạp toàn cuộc tranh tài tiến hành cho đến bây giờ đệ nhị chân sút gôn. Bọn họ tình thế không ổn. Này chính là người điên ly chờ mong cục diện. Đối công là Argentina cường hạng. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân bầu không khí có chút bi tráng. Đội tuyển Hy Lạp ở vì là sự sống chết của chính mình chiến đấu. Rihago không có lựa chọn nào khác. Thi đấu tiến vào đội tuyển Argentina quỹ đạo. Chúng ta chờ mong cuồn cuộn không ngừng ghi bàn xuất hiện. Giải thích chỗ ngồi. Đến từ các quốc gia, các bình luận viên đã rõ ràng địa phân tích đến trên sân thế cuộc. Bọn họ dồn dập đối với đội tuyển Hy Lạp vận mệnh biểu thị lo lắng. Bên sân, rất nhanh liền tỉnh táo lại Otto Đại Đế. Rihago, rất nhanh làm ra thay đổi người quyết định. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, là một người đã từng sáng tạo vô số kỳ tích thế giới cấp danh soái. Hắn vào đúng lúc này, rốt cục thể hiện ra người bình thường không có quyết đoán mãnh liệt một mặt. Một hơi liên tục đổi ba tên tấn công đội viên, tiền đạo Charastia thay đổi tiền vệ trụ Mera. Tiền đạo Gekas thay đổi thể lực tiêu hao phòng thủ hình giữa sân Kasouranis. Công kích hình giữa sân, đội tuyển Hy Lạp nhân tài mới xuất hiện Nini thay đổi toàn cuộc tranh tài vẫn đối với Messi tiến. Hành thiếp thân phòng thủ Papus Thaptoprader. Rihago một hơi dùng mất rồi ba cái thay đổi người tiêu chuẩn. Đổi cầu thủ, không một liệt ở ngoài, toàn bộ đều là lực công kích cực cường tấn công đội viên. Cứ như vậy, đội tuyển Hy Lạp trận hình từ trước 4-5-1 phòng thủ phản kích đã biến thành rất có xâm lược tính. 4-3-3, triển khai cuối cùng liều mạng một lần. Ngoặc kép chấm chấm, Rihago thay đổi người. Một hơi dùng mất rồi ba cái thay đổi người tiêu chuẩn. Xem ra là phải tăng cường tấn công. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra rất đồng tình với đội tuyển Hy Lạp. Như vậy thế cuộc, tuyệt đối không phải lúc trước Otto Đại Đế kỳ vọng. Thi đấu thắng lợi đã từng một lần phi thường nghiêng về đội tuyển Hy Lạp. Đáng tiếc chính là, bọn họ không nắm chắc được cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, trên sân, thay đổi người sau khi đội tuyển Hy Lạp lập tức bắt đầu rồi như thủy triều đánh mạnh. Trên sân cầm bóng đội viên chính là đội tuyển Hy Lạp tiền đồ vô hạn 9x ngôi sao mới Nini. Vị này hiệu lực với Hy Lạp nhà giàu Panathinaikos giữa sân cầu thủ, bị Hy Lạp truyền thông gọi là Hy Lạp Messi. Dưới chân kỹ thuật tinh tế, đột phá năng lực mạnh. Đáng tiếc duy nhất chính là thân thể gầy yếu một chút. Hắn trúng cử vừa ra lò châu Âu 50 đại bóng đá thần đồng, bị MU cùng Inter Milan chờ rất nhiều nhà giàu câu lạc bộ xem trọng. có hy vọng trở thành đội tuyển Hy Lạp tương lai lúc 10 năm bóng đá nhân vật thủ lĩnh. Nini ở dẫn bóng. Hắn dùng một cái đột nhiên gấp ngừng biến hướng. Sau đó gia tốc, dễ dàng quá rơi mất Aguero. Lành lạnh phong từ bên tai của hắn phất quá. Nước mưa nhỏ ướt tóc của hắn. Fan bóng đá hoan hô như là thủy triều như thế ở bên tai của hắn gào thét. Nini có một loại linh hồn đào cảm giác say. Đây là hắn lần này World Cup lần thứ nhất lên sàn biểu hiện. Hắn chìm đắm ở bầu không khí như thế này bên trong. World Cup, ta đến rồi. Nini tự tin tràn đầy địa dương mắt nhìn một chút trước sân chạy đội hữu. Một loại bóng đá ở tay. Thiên hạ ta có, dũng cảm tự nhiên mà sinh ra. Thế nhưng, đang lúc này, tiểu tướng đột nhiên phát hiện, vừa nãy vừa phân thần. Argentina tiền vệ trụ Cambiaso không biết lúc nào đã có thể mãnh đánh tới. Đều ở gang tấc, hắn vội vàng dưới chân bắt bóng. Muốn né tránh, ai biết bởi sốt ruột. Lập tức lại quỷ thần xui khiến địa dẫm đến bóng đá đỉnh. Ùng ục lập tức trọng tâm bất ổn tàn nhẫn mà ngã chổng vó trên sân cỏ. Gào gừ, thượng đế a, Nini quá sốt sáng, hắn lại ngồi một cái bóng xe. Nguy hiểm, Argentina phản kích cơ hội. Trên sân, làm tam quan vương Inter Milan giữa sân hạt nhân. Cambiaso đương nhiên sẽ không lãng Ferdinand đưa tới cửa, đại lễ. Hắn thậm chí đều không có quan sát đội hữu chạy chỗ. Bởi vì khoảng thời gian này dạy bảo luyện tập, coi như là nhắm mắt lại, hắn cũng biết vào lúc này ai sẽ chạy hướng về người nào vị trí. Ngay lập tức, Cambiaso truyền ra một cái tà nhét bóng. Bóng đá dán vào cấp tốc lan, ở trong mưa trên sân cỏ tách ra không khí, lại như là viễn cổ bên trong đi tới Raptor, trong nháy mắt xé rách đội tuyển Hy Lạp hàng phòng thủ. Loại này truyền bóng vô cùng nhuần nhuyễn địa thể hiện đội tuyển Argentina đặc điểm chỉ muốn chiếm được nhất định truyền bóng không gian. Đội tuyển Hy Lạp các hậu vệ muốn xoay người bù vị đã hoàn toàn không kịp. Bóng đá truyền về bên phải đường Aguero. Aguero ở trong mưa bước nhanh địa đi tới. Hai chân của hắn bước động một loại kỳ dị rung động. Như là tinh linh ở trong mưa gió vũ đạo. Theo bóng đá vận hành con đường. Lưỡi lê như thế đến xen vào trống rỗng sau đó, không có do dự chút nào, ở chấm phạt đền phụ cận, hung hãn lên chân đại lực công môn, tìm, bóng đá mang theo một loại bách chết không trở về thô bạo, tia chớp như thế thẳng đến đội tuyển Hy Lạp khung thành, thủ môn Joga làm ra cứu thua động tác, thế nhưng, hắn đã muộn 2 giây, bóng đá không có chút hồi hộp nào địa đập vào khung thành. Kéo lưới khung thành tạo nên trắng xóa hoàn toàn mạng hoa. Vô số hạt nước vào đúng lúc này bay lượn kích Ian. Ghi bàn sau khi Aguero giơ lên cao cánh tay. Dương mắt nhìn thiên. Trên người hắn biểu lộ một loại hung hăng thô bạo. Cái cảm giác này, các cổ động viên quen thuộc mà lại xa lạ. Đã từng lại một người tên là Chiến Thần Nam Nhân. Khi hắn nổ ra cái kia cả thế gian nghe tên Batigo thời điểm. Cũng sẽ như vậy. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Ronaldo. Hắn ở Demichelis ghi bàn sau khi không tới 5 phút đồng hồ. Lại một lần nữa nổ ra đội tuyển Hy Lạp khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là một lần điển hình đội tuyển Argentina thức ghi bàn. Xuất quỷ nhập thần truyền bóng. Khó mà tin nổi chạy chỗ. Gọn gàng nhanh chóng sút gôn. Khắp nơi đều tràn ngập màu trắng xanh lãng mạn khí tức. Đội tuyển Hy Lạp toàn cuộc tranh tài lần thứ nhất quy mô lớn để lên. Liền bị đối với tay nắm lấy cơ hội. 9x tiểu tướng Nini thả xuống sai lầm chí mạng. Chu đáo giảo hoạt đội tuyển Argentina nắm lấy cơ hội lần này. 3-1, đội tuyển Hy Lạp xong. Hiện tại ngươi liền có thể rõ ràng Rihago sầu lo. Thùng sát trận là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Hắn ở trước 6 trong vòng 15 phút chiến thuật là như vậy thành công. Thiếu một chút nhì mưu sát người điên ly. Thế nhưng, ngày hôm nay, Otto đại đế vận khí kém một chút. Hy Lạp, gặp lại. Hướng Nam không phải World Cup nói gặp lại đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, nên Hướng Nam không phải World Cup nói gặp lại. Rihago sắc mặt tái xanh. Hắn biết cùng đội tuyển Argentina đánh đối công là một cái cực kỳ hung hiểm con đường. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, làm đội tuyển Hy Lạp mới vừa từ chính mình một hiệp lọt một cái đầu. Liền bị đối thủ lập tức nắm lấy cơ hội cấp cho một đòn chí mạng. Đáng sợ đến mức nào năng lực công kích. Thế nhưng, Rihago không có cái khác lựa chọn. Đầu phá không ở một búa. Không thèm đến xỉa. Đối mặt trên sân các cầu thủ đưa tới dò hỏi ánh mắt. Rihago kiên định địa đánh ra toàn lực tấn công thủ thế. Giả dích vũ hiết bên trong. Cái kia chí khí tuổi già bóng người. Lại như là một vị bách chiến xa trường thiết huyết lão tướng. Hắn một đời sáng tạo vô số chiến trường kỳ tích. Ở một khoảng thời gian bên trong, hắn để hết thảy đối thủ nghe tên táng đảm. Thế nhưng, hiện tại, ngay hôm nay, càng thêm tuổi trẻ đối thủ cường đại hơn đã xuất hiện. Hắn đứng ở chỗ này, đối mặt nhân sinh chạm cuối cùng, không còn làm bất kỳ khuất phục. Tấn công, đội tuyển Hy Lạp, tấn công, thi đấu tiếp tục, 3-0 dẫn trước sau khi Lý Thống Phạm lần thứ hai làm ra thay đổi người điều chỉnh có Argentina tân ca ca Mỹ dự tiểu. Tướng Javier Pastor lên sân khấu. Hắn thế cho xanh trắng quân đoàn giữa sân quan chỉ huy Riquelme. Lamet đang hoan hô trong tiếng đi tới bên sân. Cùng Pastor vỗ tay. Hắn ở bản cuộc tranh tài bên trong hai lần phạt góc kiến tạo. Trợ giúp đội tuyển Argentina đánh vỡ đội tuyển Hy Lạp thùng sắt trận. Để thi đấu trọng tâm trở lại xanh trắng quân đoàn quỹ đạo bên trong. Vì là đội bóng thắng lợi lập xuống công lao hãn mã. Lý Thống Phạm chủ động tiến lên. Cùng Riquelme nhiệt tình ôm ấp. Lý, ngươi là làm sao biết. Chúng ta nhất định có thể trên không bóng phá vỡ cục diện bế tắc. Riquelme tiếp nhận trợ lý huấn luyện viên truyền đạt khăn mặt. Xoa xoa trên người nước mưa. Không thể chờ đợi được nữa mà hỏi ra cái này để hắn nghĩ đến nửa giờ cũng không nghĩ rõ ràng vấn đề. Trực giác, Lý Thống Phạm chỉ đầu. Riquelme trợn tròn mắt, bĩu môi, không truy hỏi nữa. Kỳ thực, lão Lý ngược lại không là lừa gạt quan chỉ huy. Này thật đúng là trực giác của hắn. Có rất nhiều lúc, đối thủ nhất là dựa dẫm tối cho rằng không có sơ hở nào địa phương. Thường thường là bọn họ tối chỗ chí mạng, vô số điểm năng lực điểm chồng chất đi ra khủng bố năng lực phán đoán. Để Lý Thống Phạm đối với thi đấu xu thế luôn có một loại rất rõ ràng trực giác. Mà loại này trực giác, nhiều lần trợ giúp lão Lý làm ra hoàn mỹ chiến thuật chuyển đổi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, lão Lý cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt, hết thảy tất cả bố trí. Đều theo chiếu đối với thi đấu trực giác đến tiến hành. Bao quát lưu lại Demi Curly để hắn tiếp tục ra cuộc tranh tài. Mà sự thực chứng minh, tất cả những thứ này hắn đều thắng cược. Vận khí, cũng là bóng đá một phần. Rihago vận khí, ngày hôm nay không bằng Lý Thống Phạm. Hy Lạp, đi tới. Hy Lạp, đi tới. Đi tới đi tới. Trên khán đài, không biết lúc nào. Không tới 10.000 dân cổ động viên Hy Lạp, toàn bộ từ chỗ ngồi đứng lên, bọn họ cùng nhau giơ lên cao hai tay đánh trống trận như thế nhịp, cùng kêu lên hô lớn, Hy Lạp đi tới. Cứ việc thi đấu không thể cứu vãn, thế nhưng, cổ động viên Hy Lạp không có vứt bỏ chính mình cầu thủ. Một đôi vợ chồng trung niên dẫn dắt 5 đứa bé, 7 người trên mặt đều tô vẽ Hy Lạp quốc kỳ, ở nước mưa tràn trề bên dưới. Quốc kỳ đồ án đã có chút bỏ ra. Ít nhất bé gái trong mắt ngậm lấy nước mắt. Nàng ở mẫu thân trong ngực. Vì chính mình thần tượng môn cố lên. Bầu không khí. Tại đây càng lúc càng lớn trong mưa. Đối với người Hy Lạp tới nói. Là như vậy bi tráng. Lại như vậy cảm động. Thế nhưng. Fan bóng đá chống đỡ cũng không thể thay đổi tất cả. Đội tuyển Argentina lại như là đến từ chính địa ngục ma quỷ. Bọn họ vững vàng mà nắm giữ thi đấu tiết tấu. Đội tuyển Hy Lạp đem hết toàn lực phản kích. Càng như là một hồi đáng thương chó cùng dứt dậu. Phút thứ 84. Argentina tân Kaká Pastore thể hiện ra chính mình cường hãn năng lực. Hắn ở hậu trường nhận được Cambiaso chuyền bóng. Đột nhiên khởi động, thẳng tắp dẫn bóng hướng về đội tuyển Hy Lạp phúc địa triển khai chí mạng nỗ lực. Truyền thông cùng fan bóng đá sở dĩ đem Pastore xưng là Argentina tân Kaká. Ngoại trừ tướng mạo quân Anh ở ngoài, cũng là bởi vì Pastore ở dẫn bóng đột phá lúc, loại kia đại tần suất đạp bước bát bóng lúc quyết chí tiến lên khí thế. Người bóng năng lượng liên kết lực siêu cường. Bình thường đối thủ coi như là tốc độ cực nhanh, cũng rất khó đuổi tới bước chân của hắn. Giống như Kaká, Pastore ở cao tốc vận động bên trong nhẹ nhàng bắt bóng. Xét đánh như thế chạy đi một đạo phi thường mơ hồ chi, hình chữ đi tới quỹ tích. Đội tuyển Hy Lạp cầu thủ hậu vệ, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ ngăn cản. Pastore như là sáng lấp lóa lông dài như thế, rất xuyên liền đâm thủng đến đại vòng ngoài cấm địa. Đối mặt hai tên trung vệ giam giữ, hắn lựa chọn chuyền bóng. Một cước tà nhét, bóng đá bị đưa đến bên phải đường. Thiên sứ, Di Maria cụ như gió bão táp mà tới. Tăng tốc độ đột phá tới đường biên ngang phụ cận. Đột nhiên lên chân bóng mức thấp chuyền vào trong. Đội tuyển Hy Lạp thủ môn do Ga nhanh chóng làm ra giam giữ. Hắn duỗi ra hai tay đem bóng đá ra bên ngoài lấy một hồi. Bóng đá bay về phía sau điểm. Nơi đó, đuổi tới cầu thủ là Aguero. Do Ga cứu thua để bóng đá sản sinh đường biên. Aguero thoáng chạy trốn có chút quá. Mắt thấy bóng đá liền muốn từ bên người xẹt qua. Aguero trong đầu linh quang lấp lóe. Hắn miễn cưỡng mang tới một hồi gót chân. Đem bóng đá từ phía sau khái lên. Cao cao địa điếu hướng về khung thành. Thủ môn do Ga giờ khắc này còn nằm trên đất. Các hậu vệ đủ không tới như thế cao sút gôn. Bóng đá cuối cùng chậm chậm rãi rơi vào khung thành. Đây là một cái thiên ngoại phi tiên như thế tràn ngập trí tưởng tượng sút gôn. Aguero thành công. 4-1. Này bóng vừa vào. Thi đấu cuối cùng một tia hồi hộp biến mất ở thành phố Plauquen Peter Mokaba sân bóng trong mưa gió. Thêm vào phút bù giờ. Thời gian còn sót lại không tới 6 phút. Đội tuyển Hy Lạp muốn ở trong vòng 6 phút liền ban 4 bóng. Không khác nào nói chuyện viển vông. Aguero cùng Demi Curly trở thành quyết định thi đấu thắng bại nhân vật then chốt. Thành phố Plauquen Peter Mokaba sân bóng có một lần trở thành màu trắng xanh sung sướng đại dương. Càng lúc càng lớn mưa gió. Cũng không thể tới tắt cổ động viên Argentina điên cuồng nhiệt tình. Trận thứ 3 thắng lợi. Bọn họ 3 trận chiến toàn thắng. Hoàn toàn xứng đáng địa lấy vòng bảng đệ nhất thân phận. Bước lên năm 2010 Nam Phi World Cup 16 cường. Sau 5 phút, Nhật Bản trọng tài chính Nishimura thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Lý Thống Phạm mỉm cười hướng đi đối thủ Otto Đại Đế. Rihago, trên mặt của hắn không có dương dương tự đắc vẻ mặt. Đây là một hồi công bằng cuộc chiến. Hắn không có sử dụng bất kỳ dối trá thủ đoạn. Hắn thắng cái này được gọi là châu Âu bóng đá kỳ tích lão nhân. Rihago, gặp lại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.